Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1350, chương 1357, huyền hoàng cuộc chiến. Bọn họ đến rồi, rất nhiều người kích động, hét lớn, bọn họ đến rồi, đã từng, câu nói này thật tràn ngập tuyệt vọng, bọn họ đến rồi, chỉ chính là vực ngoại cường địch, muốn xâm lấn huyền hoàng vũ trụ. Toàn bộ huyền hoàng vũ trụ chúng sinh, vô lực chặn, chỉ có thể ân làm kiến hôi, vận mệnh thê thảm, tôn nghiêm cũng bị đạp lên. Thế nhưng hiện tại câu này bọn họ đến rồi, đây là bọn hắn huyền hoàng vũ trụ mạch này cường giả. Đều là một đám người trẻ tuổi, anh như bộc phát, khí thôn non sông, đều là có đại khí phách, đại nghị lực, màn đêm buông xuống thế giới. Thiên địa bị thiêu đến óng ánh sáng rực, đây là chiến hỏa đang cuộn trào, đang thiêu đốt, đang bạo phát, thuộc về huyền hoàng một mạch cường giả, chạy tới chiến trường, đến tham gia, sẽ không vắng chỗ một trận chiến. Ầm ầm, toàn bộ huyền hoàng vũ trụ, giống như đều đang nổ vang, phóng ra nói kêu thanh âm, như cùng ở tẩy chúc mừng, huyền hoàng vũ trụ hiện tại rầm rộ. Không sai, đối với trước đây huyền hoàng vũ trụ, hiện tại xác thực là rầm rộ. Ai nói ta giới không người? Nam hoàng quát lạnh, khí phách hiên ngang, có một đời hoàng chủ uy nghi cùng phong thái. Khí huyết dồi dào, mang theo một khẩu chiến thương. Sát khí cuồn cuộn, lan truyền ra tư thế hào hùng thanh âm. Rung động ầm ầm, dâng tới đế lộ chiến đài. Huyền hoàng một mạch, sợ các ngươi sao? Lão thủ lĩnh vung động trong tay chiến kỳ, đã từng chính là một đời vương giả, hiện nay càng là khí thôn trời cao, oai hùng như cùng một đời vương hầu, mạnh mẽ tuyệt luân, nghệ viên đến, không nói một lời, khí tức lại như một vị vô thượng chiến thần, tuy rằng cũng vừa bước vào bất hủ cảnh, thế nhưng đặc biệt kinh người. A-di-đà Phật, Tây Phật miệng tụng Phật âm, sau lưng trong lúc giật mình dựng lên một tông đại Phật. Chật ních tinh không, Phật Pháp vô lượng, phổ độ chúng sinh, hung hăng cái gì, đem bọn người tiên tộc trưởng thành sử trăm năm cường giả đứng ra. Cùng ta giới so tài so tài, thiết công kê bóng người khổng lồ cắt ra hư không, thân thể hừng hực thiêu đốt. Như một đầu chân hoàng ở dục hỏa trùng sinh, gánh vác hai cánh càng dường như tiên kiếm ở xuất khiếu. Sắc bén tuyệt thế, chấn động, toàn vũ trụ người đều nhiệt huyết khuấy động. Bất hủ cảnh, bọn họ có, thậm chí không chỉ là một vị. Nam hoàng, Tây Phật, lão thủ lĩnh, thiết công kê, thiết bảo tài, trương lượng, thợ rèn, tô viêm, nghệ viên. Dòng giã chín đại bất hủ cường giả, vượt qua đến đế lộ chiến đài ở trong, thiêu đốt chiến hỏa, mãnh liệt ngập trời, tô viêm đều cực kỳ bất ngờ. Nam hoàng cùng Tây Phật, dĩ nhiên nhảy vào bất hủ cảnh, xem ra bọn họ cũng có kỳ ngộ. Mới cách cục, bắt đầu rồi, không phải sao, tô viêm nỉ non, bọn họ đều là dựa vào tự thân đột phá. Tương lai chỉ cần không chết trẻ, có thể thành tựu bất hủ bá chủ, tiên đạo đường cũng có trọng đại hy vọng, tương lai huyền hoàng vũ trụ, tất nhiên có thể cường thịnh, không bị người bắt nạt. Khó mà tin nổi, dòng giã chín vị, dựa vào tự thân đột phá, lẽ nào bọn họ mạch này, còn có đại vận may, có cho tàn lại cháy dấu hiệu, ta không cho là... Huyền hoàng vũ trụ ngày xưa liền có cường giả trụ sở huấn luyện. Hơn nửa bảo tồn lại, tạo thành một nhóm bất hủ bá chủ hạt giống. Bất hủ bá chủ, há có thể là dễ dàng đột phá. Cho dù là ta tiên tộc, bất hủ bá chủ hạt giống cũng tương đương có hạn. Nhưng là bọn họ mạch này, dĩ nhiên đi ra dòng giã chín vị có bực này tiềm năng hạt giống. Nếu là không sai trừ đi. Tương lai là một cái không nhỏ hậu hoạn, ngoại vũ trụ, hư vô thời không ở trong, một đám tiên tộc đại nhân vật sắc mặt âm trầm. Sự tình nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Bọn họ thật không nghĩ tới. Huyền Hoàng một mạch đi ra dòng dã 9 vị bất hủ già. Thậm chí toàn bộ đều là dựa vào tự thân đột phá. Bất hủ giả không đáng sợ. Tương lai tuy rằng có thành tựu tiên đạo hy vọng, thế nhưng cực kỳ có hạn. Thế nhưng, dựa vào tự thân hoàn thành sinh mệnh bản chất lột xác, bọn họ tiềm năng liền đặc biệt kinh người. Cho dù bất hủ thiên vực tiên môn đạo thống, đối với loại đệ tử này cũng ưu ái rất nhiều. Coi là hòn ngọc quý trên tay, nhưng là Huyền Hoàng một mạch, một cái không trọn vẹn đại vũ trụ, dĩ nhiên đi ra liên tiếp 9 vị, bọn họ hoàn cảnh vũ trụ mới trở về bao nhiêu thời gian nha. Nói không chắc tương lai còn sẽ xuất hiện càng nhiều bất hủ cường giả. Âm âm, lạnh lẽo thấu xương sát niệm đang kích động, những này cao cao tại thượng tiên tộc đại nhân vật. Muốn lập tức đem bọn họ toàn bộ đánh gục. Thế nhưng Huyền Hoàng vũ trụ phong ấn mạnh mẽ cái thế, lấy thiên đế chiến kỳ làm chủ đạo, lại có tiền sử lão đại ca lưu lại sức mạnh, mặc dù là mạnh mẽ tấn công, tiên tộc có năng lực mở ra Huyền Hoàng vũ trụ, thế nhưng tiêu tốn đánh đổi sẽ rất kinh người. Nhất định phải trải qua quần tộc nghị sự quyết định, đến cùng đáng giá hay không. Thậm chí mấu chốt nhất chính là, bọn họ quần tộc cũng không muốn đem Huyền Hoàng vũ trụ bí mật tiết lộ ra ngoài. Cùng người trong thiên hạ đi cùng chung trong mắt bọn họ tạo hóa. Một khi gây ra động tĩnh quá lớn, tất nhiên bạo lậu Huyền Hoàng vũ trụ tọa độ. 9 vị thì lại làm sao? Cho dù là lại đến 8 vị, thì phải làm thế nào đây? Tiền Huệ Vũ hai mắt trợn trừng, quát lên. Cho ta hạ giới, đem bọn họ hết thảy giết đi. Không quản đến bao nhiêu người. Huyền Hoàng vũ trụ khí số đã đến cùng. Chỉ cần đế lộ chiến đài phong ấn. Hắn Tô Viêm muốn đi, cũng căn bản không thể rồi. Chiến dịch này, bọn họ chí ở Tô Viêm. Tuy nói Huyền Hoàng vũ trụ cũng tồn tại đại kỳ ngộ, nhưng là tiên tộc chờ nổi. Vũ trụ này phong ấn đỉnh thiên duy trì mấy trăm năm thì sẽ tiêu hao hết năng lượng. Đến thời điểm Huyền Hoàng vũ trụ còn không phải bọn họ hậu hoa viên. Mấy trăm năm mà thôi, mặc dù là hơn 1.000 năm cũng không tính là gì. Thế nhưng đế lộ sắp sửa mở ra, việc quan hệ đế bảng chí tôn, sở dĩ không được so với đem Tô Viêm bắt mang đi. Ở 9 đại Huyền Hoàng vũ trụ cường giả sừng sững đế lộ chiến đài thời khắc, bên trong chiến trường cũng phát sinh kinh thiên đại biến. Hùng vĩ bao la đế lộ chiến đài cũng chớp mắt lại một đạo tiếp một đạo chùm sáng rực rỡ bao phủ tới. Một vị tiếp một vị tiên tộc cường giả tại hạ giới. Đây căn bản không phải một vị, liên tiếp 9 vị tiên tộc cường giả hạ giới đăng lâm chiến đài. Khí thế của bọn họ kinh người, tu hành thấp nhất cũng là bất hủ cảnh lục trọng thiên. Thậm chí còn có tam đại cửu trọng thiên cường giả tọa chấn. Đế lộ chiến giữa đài, đầy đủ đứng dòng giã 12 vị, tiên tộc bất hủ cảnh cường giả. Âm âm, điều này cũng dẫn đến, đế lộ trên chiến đài, xuất hiện dòng giã 20 vị bất hủ cảnh cường giả. Ngắn ngủi thời gian, đế lộ chiến đài mãnh liệt nổ vang, có mơ hồ quy tắc cùng trật tự đang tỏa ra, bao phủ toàn bộ đế lộ chiến đài, đem trực tiếp phong ấn lại. Không được, đế lộ chiến đài muốn phong ấn rồi. Huyền Hoàng vũ trụ ngàn tỷ sinh linh kinh hãi gần chết. Tại sao lại như vậy? Đế lộ chiến đài phun trào ra đáng sợ phong ấn sức mạnh, đem toàn bộ chiến đài đều phong ấn lại. Cứ như vậy bọn họ rất khó rời đi đế lộ chiến đài. Ha ha ha, Tiên Đức Vũ ngửa mặt lên trời cười to, ánh mắt nhìn quanh ở Tô Viêm trên người bọn họ, lạnh lẽo nói, 20 người, một cái chiến trường, Huyền Hoàng vũ trụ a Huyền Hoàng vũ trụ, xem ra các ngươi vận mệnh đã như vậy, vận mệnh đã như vậy. tiên tộc liên tiếp 12 vị cường giả cười tươi như hoa. Một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ. Tuy nói Nam Hoàng nhóm người này đều đối lập với cường hãn, thế nhưng bọn họ tu hành hầu như đều đang bất hủ cảnh nhất trọng thiên cùng hai tầng. Tuy nói bọn họ dựa vào tự thân đột phá, có thể đỉnh thiên chống lại ngũ lục trọng thiên cường giả. Nhưng là tiên tộc này mới đến rồi đầy đủ tam đại bất hủ cảnh đỉnh phong cường giả, đều cảm thấy chỉ bằng vào bọn họ ba vị, đủ để quét ngang toàn bộ chiến trường. Hai người bản thân liền tồn tại to lớn chênh lệch cảnh giới. Chớ nói chi là còn có nhân số cách xa, Thiết Công Kê tâm thần đều trầm đến đáy vực. Chiến cuộc đối với bọn họ cực kỳ bất lợi. Ba người bọn hắn, giao cho ta rồi. Tô Viêm ngồi ở bảo tài trên lưng, nói ra lời nói, chớp mắt ổn định quân tâm. Người Tô Viêm đều nói như vậy, ba cái này mạnh nhất liền giao cho ngươi rồi. Nam Hoàng gật đầu nói, bọn họ căn bản không có bất luận cái gì có thể nghi vấn. Tô Viêm trưởng thành xử bọn họ đều là rõ như ban ngày. Hắn mạnh mẽ cũng là vô dung hoài nghi. Ngươi đang cho ta nói giỡn sao? Tam đại bất hủ cảnh đỉnh phong tiên tộc cường giả, sắc mặt nhất thời đặc sắc vạn phần. Này hai nam một nữ, trong đó một vị trên người mặc màu lam chiến giáp nữ tử, cười khẩy nói, ta xem quá nửa là bị hóa điên. Tứ trọng thiên đối với cửu trọng thiên, thật là tức cười, xác thực đủ buồn cười. Vô tri chính là vô tri, ngày xưa huy hoàng cũng từ trần, không còn tồn tại nữa. Hai vị hai tên nam tử cũng lắc đầu cười nhạo. Bóng người của bọn họ kinh thế, cửu trọng thiên bất hủ giả, mạnh mẽ tuyệt luân, tuyệt đối không phải thất bát trọng thiên cường giả có thể sánh ngang. Tứ trọng thiên chống lại ở trong bất luận cái gì một vị, độ khó đều to lớn, chớ nói chi là Tô Viêm thả xuống cuồng ngôn, muốn trực tiếp đối kháng bọn họ dòng giã ba vị, thật điên rồi sao? Phanh, Tô Viêm lại vỗ vỗ bảo tài đầu lớn, ánh mắt dò xét ở tiên tộc 12 cường giả thân sắc. Ngữ khí bình tĩnh nói, bảo tài, bát trọng thiên bất hủ cảnh cường giả, ngươi có thể giết mấy cái? Bảo tài dò ra đầu to, trừng mắt gấu trúc, dò xét 12 cường giả bên trong tam đại bát trọng thiên cường giả. Ở trong lòng cân nhắc một hồi, nói rằng, hai cái đi, ở Long Chi Thành hưởng phúc lành mấy chục năm, có phải là mỗi ngày ngủ ngon? Tô Viêm bất mãn mà vỗ vỗ bảo tài đầu to. Đây chính là bát trọng thiên, bản thú thần hiện tại mới là tam trọng thiên, còn hưởng phúc lành, người biết những năm này ta là làm sao vượt qua. Bảo tài nhe răng, Tô Viêm hỏi chính là giết mấy cái, không phải là ngăn trở mấy cái. A-di-đà Phật. Tây Phật đứng dậy, hắn pháp lực cao thâm, thân thể tràn ngập ánh vàng, thấp lông mày thiện mục, nói, còn lại bát trọng thiên cùng một vị thất trọng thiên, giao cho ta rồi, tiểu con lừa chọc, ngươi được sao? Bảo tài liếc chéo một mắt Tây Phật, trong lúc nhất thời có chút nhìn không thấu, sâu sắc cảm thấy nó huyền hoàng vũ trụ đệ nhị cường giả địa vị, chịu đến uy hiếp nghiêm trọng, không muốn thể hiện, ta nhiều nhất chống lại một vị lục trọng thiên cường giả. Nam Hoàng cau mày, hắn cùng Tây Phật nhưng là cùng thời đại nhân vật, người xuất gia không đánh lời nói dối. Tây Phật nghiêm chính kinh mở miệng, ba vị cửu trọng thiên, ba vị bát trọng thiên, tam đại thất trọng thiên, ta đến chống đối còn lại hai vị thất trọng thiên cường giả. Lão thủ lĩnh về phía trước đạp bước, rơi vào như sấm sét, mở miệng rồi, bọn họ xem thường chúng ta. Trương Lượng bọn họ một mặt không nói gì, bất quá cũng biết thực lực thua kém chút, đặc biệt là Thiết Công Kê mới vừa đột phá không mấy ngày. Nhất trọng thiên vẫn không có triệt để hoàn thiện, cho tới Tô Viêm bọn họ ngay phía trước, tiên tộc 12 vị cường giả, sắc mặt khó coi đáng sợ, bọn họ đều sắp tức giận nổ, những người này nghiêm chính kinh nghị luận, giết mấy cái, ngăn trở mấy cái, đem bọn họ làm cái gì rồi? Các ngươi đám khốn nạn này, ăn mặc màu bạc chiến giáp nữ tử, cửu trọng thiên khí thế bạo phát, cả giận nói, một cái đê tiện vũ trụ đi ra sinh vật, nhìn thấy các ngươi ta đã nghĩ nhổ, còn muốn giết chúng ta toàn bộ, dám như thế khinh nhờn ta tiên tộc, tội đáng muôn chết. Dung mạo ngươi quá xấu, chú ý đem ngươi trấn áp hố phân 10.000 năm. Bảo tài liếc chéo nàng quát lên, ngươi sinh vật dơ bẩn này. Màu bạc chiến giáp nữ tử khuôn mặt dữ tợn, mặc dù là phóng tầm mắt toàn bộ bất hủ thiên vực, ai dám làm nhục tiên tộc, mặc dù là một cái tầm thường đệ tử, cũng không ai dám thả ra lời nhục nhã bọn họ tiên tộc cường giả. Cùng nàng phí lời gì? Tô Viêm trong con ngươi lãnh điện bắn ra bốn phía, lạnh lùng nói, bất quá là từng cây đại dược mà thôi. Các ngươi không muốn ra tay, để cho ta tới đem hắn trấn áp, để đám này chó hoang nhìn một chút, cái gì mới là cường giả. Màu bạc chiến giáp nữ tử kìm nén một bụng hỏa khí, để bọn họ rõ ràng hiểu rõ. Bất hủ cảnh đỉnh phong đến cùng là cái gì cấp độ cường giả? Lại đây lãnh cái chết. Tô Viêm gầm lên, trong con ngươi sát quang cuồn cuộn, trong thân thể khủng bố tinh huyết phân tán, hư không đều đang run rẩy. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.